Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 78, coi trong một cô gái tầm thường. Gocchuyenaudio.com. Kết quả này khiến những người có mặt tại ở đây choáng váng, Mạnh Lệ hoàn toàn không thể chấp nhận được kết quả này, cô tạ tức giận nổi với người hầu, chuyện này không thể nào, rõ ràng là thuốc độc. Hẳn là kiểm tra sai rồi, nên kiểm tra lại lần nữa. Má Liêu vốn đang muốn giúp Mạnh Lệ, nhưng lúc này, nghe kết quả kiểm tra túi giấy, thì đã hiểu, Mạnh Lệ ngay từ đầu đã sai rồi. Má Liêu không muốn bị liên lụy, bà quyết đoán đi đến trước mặt Mạnh Lệ, hung hăng tát Mạnh Lệ. Tôi biết cô có ý kiến với đại thiếu phu nhân, nhưng không ngờ cô lại vu oan cho đại thiếu phu nhân Hạ Đốc thiếu gia. Sau đó, má Liêu gửi lời xin lỗi đến Lăng Mặc. Thiếu gia, đó là lỗi của tôi đã dễ dàng tin lời cô ta nói, làm cho đại thiếu phu nhân bị nhốt trong mật thất phải chịu oan ức. Thiếu gia, nếu cậu muốn nhốt cô ta vào mật thất thì cứ ra lệnh. Mạnh Lê nhìn theo từng lời nói, hành động của má Liêu, cô không hiểu má Liêu đã đẩy cô ra như một con cờ hết giá trị. Cô run rẩy và vẻ mặt khó tin. Má Liêu, dì không được làm như vậy với tôi. Dì và mẹ tôi giống như chị em mà. Chỉ là, má Liêu cũng không thèm nhìn cô một cái, nhìn vệ sĩ nói. Chặn miệng cô ta, tổng vào mật thất, loại người này quả mưu mô hãm hại người khác. Nhà họ Lăng không thể chứa cô ta phải bị trừng phạt. Mạnh Lê sững sờ, rõ ràng cô ta nắm được điểm yếu của Hạ Ẩn Nhiên, có thể giết chết cô ấy, tại sao bây giờ người sắp chết lại là cô ta? Chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện xảy ra bên ngoài, những người trong phòng khách cũng đã nghe thấy một phần nào đó. Bà cụ Lăng cùng Lý Nhân đến phòng khách của bác sĩ Bắc chậm rãi nói. Vừa rồi, tôi nói kiểm tra túi giấy trước để biết thành phần bột trong đó là gì, sau đó bàn bạc kỹ hơn mới tránh được một số sai sót. Bà cụ Lăng cau mày nhìn bác sĩ Bắc, nếu như Lăng Mặc không bị trúng độc, vậy tại sao lại ngất xỉu như vậy? Bác sĩ Bắc giải thích, cơ thể của thiếu gia ban đầu có vấn đề. 2 tháng này, anh ấy có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Vừa rồi chỉ là một tai nạn bất ngờ. Nhưng bây giờ khi anh ấy đã tỉnh lại thì vấn đề hẳn sẽ không lớn. Lý Nhân ngày người hỏi. Cho nên, Lăng Mặc không bị trúng độc. Bác sĩ Bắc ngước mắt lên nhìn Lý Nhân, nhẹ nói. Tôi chưa bao giờ nói rằng thiếu gia Lăng Mặc bị đầu độc. Một màu sắc khác lóe lên trong mắt Lý Nhân. Và lúc này Lăng Mặc sau khi đã xử lý xong Mạnh Lệ ôm Hạ An Nhiễn đi vào trong. Mọi người nhìn thấy Lăng Mặc từ trước đến nay chưa bao giờ gần gũi phụ nữ, trong giờ phút này trong lòng lại ôm một cô gái, họ có chút giật mình. Dường như nhìn thấy một thứ hiếm có trong 1 triệu năm. Ánh mắt Lăng Mặc rơi vào bác sĩ Bắc, anh ấy lạnh lùng nói. Bác sĩ, theo tôi lên lầu. Bác sĩ Bắc vác hòm thuốc trên lưng đi theo Lăng Mặc lên lầu. Nhìn bóng lưng khuất dần của Lăng Mặc, Lý Nhân thốt lên. Tôi đã hoa mắt sao? Lăng Mặc không chỉ bảo vệ cô gái đó, mà còn ôm cô ấy sao? Trời ạ, cậu ấy sẽ không coi trọng cô gái này chứ. Bà cụ Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Nhân. Lý Nhân thì thào nói. Tôi nói sai sao, Lăng Mặc chưa bao giờ đối xử tốt với một cô gái như vậy, nếu không phải coi trọng thì nguyên nhân là cái gì chứ? Vợ bác Thư lắc đầu nhẹ, bất lực giải thích. Lăng Mặc cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ. Hạ An Nhiên dù sao bây giờ cũng là vợ của cậu ấy. Nếu cậu ấy còn không bảo vệ được vợ mình thì làm sao người ngoài nhìn vào được? Gocchuyenaudio.com. Lý Nhân cảm thấy rằng lời nói của vợ bác Thứ như đỉnh đóng cột trên đầu, vô cùng có lý. Lý Nhân khó chịu khịt mũi. Chẳng phải sắp chết sao, cậu ấy còn làm những việc hời hợt thế này để làm gì? Chẳng lẽ cậu ấy vẫn muốn quay về Lăng Thị? Lời nói của Lý Nhân vừa dứt và bà cụ Lăng liếc nhìn lạnh lùng. Lý Nhân khôn ngoan im lặng, không dám nói lời nào. Cách chương.